Dù cho mưa, anh xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đây, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu anh. Tựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời. Kề môi nhau, cho nhau giãn nát tim đau. Vừa đôi tay ước muốn tàu đầy, tóc rối bạc màu, vết dấu tình sâu. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu anh. Xin cho tôi như cơn ngủ, dù anh đưa anh một lần, dù anh vào mộng, đưa anh vào đời một thời yêu. Cho một lần, cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho anh đang tâm sẽ nát tim em. Dù có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu anh. Vào đời một thời yêu đương, cho tôi xin anh như gối mộng, cho tôi ôm anh vào lòng, xin cho một lần, cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho anh đang tâm sẽ nát tim em, dù có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu. tình người dù sao đi nữa, xin vẫn Trần, cảm ơn.